Tam quốc nhu tình, đãn vị quân cố. Chương 7, phong hoa. Cảm xúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, táo, vội vàng như thế. Âm thanh mờ ảo trộn lẫn tiếng đàn vừa rồi. Rõ ràng tựa như ở bên tai tôi. Tôi theo bản năng thét chói tai một tiếng. Lúc này mới phát hiện cách tôi không xa. Một nam tử đang ngồi đánh đàn. Thời gian như vậy, trong doanh trại này, đánh đàn cũng không phải tuyệt đối là một hành vi giả nho nhã sao? Nên nói như thế nào về Chu Du hoàn hảo nhất đây? Thật sự là có đủ tài tình giật trí. Chu Hộ Quân, tôi đã hành lễ với ngài ấy. Nhìn ánh mắt hắn toàn bộ ở trên dây đàn khiêu khích trong tay. Tôi nhịn không được lại nhiều lời một câu. Sao canh giờ này còn ở bên đây đánh đàn đây? Xem ra Chu Lang trong truyền thuyết thật đúng là rất thích âm luật. Ở trong quân doanh cũng mang theo cổ cầm. Thế nhưng, điểm này, hắn, thật sự quá kỳ quái. Vừa mới giảng bài xong cho bọn họ, chợt sinh hứng thú. Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Tôi cứ như vậy nhìn hắn chuyên chú với đàn của hắn, nhìn hắn có chút nhíu mày, nhìn nụ cười như có như không bên môi hắn. Càng nhìn càng cảm thấy Tam Quốc Sát kia viết lên quân bài của thần Chu Du. So với cảnh tượng trước mắt tôi, hương vị kia không chỉ kém một vài điểm. Nếu lúc này Tiểu Kiều phu nhân đang ở đây. À, lời của tôi còn chưa nói xong, đã bị tiếng cười khẽ không rõ ý kia của hắn cắt đứt. Chớ tự cho mình là thông minh. Chu Du nói như vậy, làm cho tôi hoàn toàn không hiểu những gì hắn muốn thể hiện. Cũng xấu hổ sửng sốt chút. Sau khi tất cả, hắn dường như đang dạy bảo tôi. Hơi quen mắt, thấy hắn nhạt nhẽo liếc mắt nhìn tôi một cái. Nói, vâng, tôi gật đầu. Ta chính là biểu đệ của thân thích xa phòng của Tiểu Kiều phu nhân. Được phu nhân giới thiệu với Chu tướng quân. Sức mạnh lời nói của tôi không đủ. Như thế, hắn dường như là hiểu rõ. Ôn Nhiễm huynh sao? Tôi sợ hãi. Chu Du thế nhưng lại nhớ rõ. Quả thật không phải người bình thường. Khiến tướng quân nhớ rõ. Nhưng chữ huynh tuyệt đối không dám nhận. Có chữ Nhiễm, vuốt ve, bàn tay đàn đột nhiên ngừng lại. Bốn phía thoáng chốc là một vùng tĩnh mịch. Nhiễm, người xưa là rắc rối. Ôn Nhiễm, chữ Sơ Dương, tôi nhớ lời giải thích của Lữ Mông. Mặt trời mọc, sau đó, tôi nghe thấy Chu Du nở nụ cười. Giống như một kiểu cười rất thoải mái này. Tôi không hiểu tại sao. Thế nhân đều đạo Chu Lang Mỹ. Theo công cần mà xem, Sơ Dương ngươi càng có phong thái dịu dàng hơn. Nếu như thay một bộ y phục nữ, hắn cố ý không nói tiếp. Hóa ra Chu Du này còn đang trêu ghẹo tôi. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại có thể đem chính mình ra nói giỡn. Phải, điều đó không đáng sợ sao? Bất đắc dĩ, quá bất đắc dĩ. Tôi đây không phải còn để tóc. Vốn là thân nữ nhi. Hoàn toàn là nữ nhi. Tôi cố ý cười gượng vài tiếng nói. Tướng quân chớ định diễu cợt Sơ Dương. Thế nhân xưng đạo vẻ đẹp của tướng quân. Tuyệt đối không chỉ dựa vào tướng mạo mà thôi. Tướng quân khí độ, tài trí, lòng dạ, vĩ lược, đều hơn người. Lấy Mỹ để ví dụ về cực thái của vật. Chu Du nhìn tôi, nhìn chằm chằm một hồi. Cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Chẳng lẽ dấu vết tôi vỗ mông ngựa quá nặng. Xa xa có người đến gần. Đưa ánh mắt thoáng nhìn lại. Hình như là Lữ Mông đã tắm rửa sạch. Chu Hộ Quân, quả nhiên là hắn. Đã đi tới bên cạnh tôi. Hướng về phía Chu Du hành lễ. Chu Du gật đầu đi. Nghỉ ngơi đi. Lời này hẳn là nói với tôi và Lữ Mông. Bởi vì hắn cũng bắt đầu dọn đàn của mình. Chúng tôi lĩnh mệnh. Xoay người rời đi. Ôn Sơ Dương. Phía sau. Chu Du gọi tôi một tiếng. Tôi quay lại và vội vàng lắng nghe những gì hắn chỉ bảo. 15 tháng sau. Người cũng đến nghe giảng đi. Thần sắc hắn nhàn nhạt. phân phó một câu như vậy. Vâng, tôi lại có một khoảnh khắc thất thần. Khi nhìn nam tử tuyệt thế trong lịch sử cẩn thận lau thân đàn trong lòng. Trong nháy mắt đó, tôi nghĩ chính là, nếu như nam tử đánh đàn không phải sinh ra ở loạn thế này. Ôn, sơ, dương, ngài ấy gọi ngươi là Ôn Sơ Dương. Trên đường trở về, Lữ Mông nghi hoặc hỏi tôi, cũng không biết có phải đã nhìn thấy thân thể của hắn hay không. Cùng hắn đi cùng một chỗ, tôi lại có chút gấp gáp cùng khẩn trương. Sao vậy? Từ bây giờ trở đi, Sơ Dương chính là chữ của ta. Không phải huynh nói, mặt trời mới mọc. À, nào có người thích lấy chữ tùy tiện như vậy. Anh ta dường như lơ là. Sao lại tùy tiện? Ta cứ dựa theo lời huynh nói. Mặt trời mới mọc. À, hắn lại cười khẽ một tiếng. Chuyện này cũng không tính là tùy tiện sao? Ta tùy tiện nói. Người đã tùy tiện dùng thử. Tuyên bố của hắn làm cho tôi rất khó chịu. Cho nên tôi ngừng lại. Mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Có lẽ mang theo chút tức giận. Làm sao? Thấy tôi không nhúc nhích. Hắn cũng ngừng lại. Thấy biểu cảm của tôi. Như càng thêm không hiểu. Vâng. Huynh tùy tiện nói. Nhưng... Tôi thế nhưng lại dâng lên ấm ức khó hiểu. Cũng không có nghĩa là. Chính là ta tùy tiện dùng thử. Tôi không chớp mắt nhìn hắn. Mà dáng vẻ tự nhiên vô hại của hắn giống như biểu đạt càng thêm hoang mang. Bởi vì là Lữ Mông huynh nói. Chỉ vì huynh là Lữ Mông. Được rồi. Nhìn vào những gì ta đang nói có vẻ kỳ lạ. Tôi phát hiện ra rằng tôi đã hoàn toàn nói chuyện với chính mình. Và cuối cùng, tôi đã nói những điều như, ta muốn về nhà. Thật ra, đây vốn là ý nghĩ bản năng nhất. Chỉ tiếc, trong thời đại của riêng tôi đã lâu không biết nhà là khái niệm gì. Ngươi, không sao chứ, tôi không trả lời, chợt nhốt ra một ý niệm hẹp hòi. Đặt tay lên ngực hắn. Hắn theo bản năng lui về phía sau. Hiển nhiên bị động tác này của tôi giật mình. Tay phải của tôi đặt ở ngực hắn. Không có ý rời đi. Tay ngươi rất lạnh. Đôi mắt của hắn rất rõ ràng. Tôi cũng có thể nhìn thấy bóng tối của riêng tôi rất rõ ràng. Tim huynh đập rất nhanh. Tôi vẫn là mặt không chút thay đổi. Đối với một nam nhân như ta. Tim huynh đập nhanh hơn. Tôi còn chưa kịp thưởng thức vẻ mặt xấu hổ của hắn. Đã nghe được có tiếng mở toang cửa. Tôi và Lữ Mông không hẹn mà cùng nhìn về phía cánh cửa kia. Vốn là Cam Ninh mở cửa. Vâng, trên thực tế, chúng tôi đã đi đến sân phòng ngủ. Cam Ninh cũng nhìn chúng tôi. Mặt hình như co giật một chút. Lại đóng cửa lại. Vài giây sau, cánh cửa lại mở ra. Cam Ninh đi ra. Hô một tiếng. Lão tử đi nhà tranh. Mắt thấy người đã đi rồi. Chợt lại quay lại hô một tiếng. Lữ Tử Minh mẹ nó huynh không sao chứ? Lúc này mới chạy vội về phía nơi hắn gấp gáp cần giải quyết. Nhà xí, lần này tôi đột nhiên không nhịn được bật cười. Cam Ninh xuất hiện rất kịch tính rất thú vị. Vừa rồi Lữ Mông còn hỏi tôi có việc gì không? Lần này hắn đã bị Cam Ninh nói quên nội dung. Thật sự là buồn cười. Tôi đang cười đến nước mắt sắp rơi xuống. Bỗng nhiên cũng nghe được một trận tiếng cười trầm thấp truyền vào tai. Không xác định nhìn lại. Quả nhiên là Lữ Mông hắn cũng đang cười. Hắn cười cái quỷ gì? Lần này, tôi dừng lại. Giống như nhìn quái vật nhìn hắn. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn cũng dần dần dừng nụ cười. Hỏi tôi, sao không cười nữa? Tôi choáng váng. Huynh cười cái gì? Hắn lại là loại thần thái vô tội này. Ta là cùng ngươi cười. Vừa rồi cảm giác ngươi rất kỳ quái. Nhưng nhìn ngươi cười, hẳn là không sao chứ. Vậy thì tốt rồi. Lữ Mông này, hắn còn biết nói với tôi những lời như vậy hay sao? Đó không phải càng làm cho tôi rơi vào tay hắn sao? Hơn nữa, hắn chợt cười hai tiếng. Thái độ Cam Bá Hưng thật sự rất buồn cười. Được rồi, chuyện này tôi thừa nhận. Nhưng tôi vẫn nhịn không được mồ hôi điên cuồng. Hắn khẳng định hiểu lầm hai nam nhân chúng ta cái gì đó. Huynh còn vui đến như vậy. Tôi cố ý nhướng mày xem Lữ Mông đáp lại như thế nào. Lữ Mông khẽ cười lắc đầu. Cam Ninh hiểu rõ ta. Bằng không, chỉ sợ hắn phải hộc máu mấy trận đấu. Thì ra bọn họ cũng có nói hộc máu sao. Thật sự làm cho tôi xấu hổ thêm lần nữa. Không ngờ tới, tôi lẩm bẩm, vốn còn tưởng rằng huynh là người không dễ tiếp cận. Tay Lữ Mông đột nhiên trèo lên vai tôi. Đầu cũng thoáng đến gần. Trong chốc phút, thân thể tôi có chút cứng đờ. Cảm giác mặt lại hơi nóng lên. Hắn ghé qua nói, mọi người cùng một chỗ, đều là huynh đệ, ôn nhiễm đệ. Hắn nói xong, gọi tôi một tiếng như vậy. Tôi nhún mình lên và nhìn về phía hắn. Thiếu chút nữa quên mất đầu hắn còn ở bên cạnh. Có một giây trôi qua chúng tôi thở ra giống như giao nhau cùng một chỗ. Nhưng cũng chỉ có một giây dừng lại. Hắn rất nhanh buông tay xoay người. Giây phút đó, đối với tôi, sẽ nhớ lại trong thời gian dài. Còn đối với hắn, không nên nhớ. Tiếp câu, ôn nhiễm đệ, kia của hắn, đêm nay lại nói một câu. Giấc mộng đẹp, sau đó hắn liền xoay người đi đến phòng của mình. Để cho một mình tôi vẫn còn đứng tại chỗ. Không biết nên nghĩ cái gì mà ngây ngốc tại chỗ. Ngu ngốc, tôi nặng nề đánh vào đầu mình. Bỗng nhiên nhớ tới câu mộng đẹp vừa rồi của hắn. Tôi nên nói chúc ngủ ngon với hắn. Than ôi, nhìn ngu ngốc như vậy thực sự có vẻ bất lịch sự. Đệ nói ai ngu ngốc? Cam Ninh treo cổ ở cửa nhìn tôi. Tôi lườm hắn một cái. Vừa đi vào phòng vừa nói. Đương nhiên nói người rơi xuống hố tranh kia. Ách, có ai rơi xuống hố tranh đâu. Ta vừa trở về từ đằng kia sao ta không biết. Đóng cửa lại, hắn vẫn còn hỏi. Đệ vừa cùng Lữ Mông giở trò gì vậy? Hô hô, chưa từng nghe thằng nhóc của đệ chào cờ. Đừng giả vờ ngủ, mẹ kiếp, ngủ đi, thế gian thật yên tĩnh. Cách chương.